xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, sinh nhật Tiểu Yến hội. Hiện tại Gia Ngư ở tiết lão sư trong nhà đi học. Đều là Thẩm Giao Lan chỉ điểm. Sau đó tiết lão sư ở bên cạnh nhìn, thường thường đề điểm một phen. Gia Ngư cảm thấy chính mình trưởng thành vẫn là thực mau. Hiện giờ đã có thể đàn tấu khó khăn rất cao khúc. Làm nàng đi tham gia một ít chính thức diễn tấu cũng là có thể. Thẩm Giao Lan quyết định mang nàng đi Hải Thành tham gia một lần thiếu nhi thi đấu. Làm Gia Ngư nhiều thể nghiệm ngồi ở đại hình sân khấu thượng biểu diễn cảm giác. Về sau Gia Ngư thượng sơ trung liền càng vội. Khẳng định không cái gì thời gian, lên lớp xong, Gia Ngư nhân cơ hội cùng chờ lâu ngày Hà Ngôn Hà Ngữ nói chuyện phiếm, Hà Ngôn mụ mụ Khương Thục Vân. Bưng mới làm điểm tâm ngọt ra tới cấp bọn nhỏ nhấm nháp, Gia Ngư ăn điểm tâm ngọt. Vui vẻ nói, a gì thật là lợi hại a, làm gì đó ăn ngon thật, Khương Thục Vân nở nụ cười. Ta mua một quyển sách trở về, tân học. Đối với thư liền sẽ làm sao? Quá lợi hại, Khương Thục Vân nói, ta không ngừng sẽ làm cái này, ta còn sẽ làm rất nhiều ăn ngon đâu. Ngươi về sau thường xuyên tới trong nhà ăn a, Gia Ngư tỏ vẻ không thành vấn đề. Chính mình có thời gian khẳng định lại đây chơi. Quá mấy ngày ta sinh nhật, cũng mời A Di mang Hà Ngôn Hà Ngữ đi nhà ta chơi, kia A Di đến lúc đó cho các ngươi làm bánh kem. An, Khương Thục Vân nở nụ cười, nàng thực thích loại này có thể làm chút gì cảm giác. Càng là cùng bà ở chung, nàng càng là cảm thấy hư không, cảm thấy chính mình giống như thực không yên ổn, so với bà vị này danh mãn trong nghề danh nhân. Chính mình thật sự quá bình thường, cái gì cũng sẽ không, liền cái chính quy chức nghiệp đều không có, trước kia nàng cảm thấy đây là nàng ưu điểm. Bởi vì Hà Nghị Hằng liền thích nàng này hiền huệ tính tình. Chính là hiện tại nàng không khẳng định, nàng tin tưởng Hà Nghị Hằng nhân phẩm. Sẽ không làm ra phản bội gia đình sự tình. Nhưng là nếu Hà Nghị Hằng tại nội tâm có ý tưởng khác, nàng cũng là không thể chịu đựng được. Nàng có thể chịu đựng Hà Nghị Hằng đối nàng không có cái loại này khắc sâu cảm tình. Nhưng là không thể chịu đựng được Hà Nghị Hằng đối người khác có, chỉ là ngẫm lại liền rất khó. Chịu, Gia Ngư không biết Hà Ngôn mụ mụ nội tâm ý tưởng. Chỉ cảm thấy Hà mụ mụ thật sự rất lợi hại, tự hậm năng lực như vậy cường, bất quá giống như bảo mẫu Tiểu Lưu A Di không thấy, nàng trộm hỏi Hà. Ngôn, Tiểu Lưu A Di đâu? Hà Ngôn nói, xin nghỉ. Nói là trong nhà có sự tình, muốn thỉnh đã lâu giả, Hà Ngữ nói, ta cảm giác Tiểu Lưu A Di là cảm thấy ở trong nhà không có việc gì làm. Ngượng ngùng, liền đi rồi, ta lần trước đi học, giống như nhìn đến nàng ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn, như là cấp trong nhà người khác mua, Gia Ngư, ngoặc kép, tiết lão sư chưa nói gì sao, nãy nãy khuyên mụ mụ rất nhiều lần. Còn nói phải cho mụ mụ ở trường học giới thiệu công tác. Mụ mụ không đồng ý. Nói là không có cái kia năng lực. Không thể đi chiếm người khác vị trí. Hà Ngữ vừa nói vừa thở dài. Kỳ thật mụ mụ trước kia cũng đi làm. Chỉ là sinh ca ca ta liền không đi làm. Ta cũng là nghe người ta đâu nói. Nhiều năm như vậy, phòng trừng mụ mụ cũng không thói quen. Gia Ngư thực lý giải. Rất nhiều nữ tính trở thành gia đình bà chủ lúc sau. Thời gian dài cùng ngoại giới tiếp xúc thiếu. Xác thật sẽ đối đi lên công tác cương vị có chút không tự tin. Bởi vì thời đại ở tiến bộ, công tác nội dung ở biến hóa, yêu cầu thời gian thích ứng, mà xã hội thượng cực nhỏ có nguyện ý cấp thời gian thích ứng đơn vị, Hà Ngữ vẻ mặt đau khổ. Ta kỳ thật cũng hy vọng mụ mụ đi ra ngoài đi làm. Mỗi ngày nhìn nàng vội, cũng không gặp nàng thực vui vẻ. Nàng đại khái tưởng niệm ba ba giống như công tác có điều động, cũng không biết điều đi nơi nào, cũng không biết khi nào tới xem chúng ta, Gia Ngư thở dài. Loại chuyện này người ngoài liền không có cách nào. Kỳ thật nếu Khương A Di có chính mình sự tình muốn vội, có lẽ sẽ tốt một chút. Không cần mỗi ngày nhớ thương Hà Thúc Thúc. Hơn nữa nàng cảm thấy Khương A Di thật sự không nên vẫn luôn đãi ở trong nhà đoạt việc làm. Trong nhà như vậy điều kiện hoàn toàn có thể tăng lên chính mình, tìm được thích hợp chính mình công tác. Nhìn đến Khương A Di lại ở thu thập trong nhà, Gia Ngư trong lòng như suy tư gì. Nàng không ngừng nghĩ tới Khương A Di, còn nghĩ tới rất nhiều cùng loại người. Chờ Tôn Yến Ni tới đón nàng về nhà thời điểm, nàng ngồi trên xe cùng Tôn Yến Ni thương lượng. Mụ mụ, chúng ta muốn hay không khai một cái huấn luyện công ty à? Tôn Yến Ni nói, cái gì huấn luyện công ty? Chính là gia chính huấn luyện, cũng chính là trong nhà làm việc, A Di. Rất nhiều người đều không chuyên nghiệp, nhưng là đại gia vội đi lên, khẳng định thực yêu cầu những người này hỗ trợ. Chúng ta có thể làm một cái huấn luyện ban, cũng không phải vì kiếm rất nhiều tiền, chính là cảm thấy có thể thử làm một lần chuyện như vậy. Về sau nhà của chúng ta chính mình cũng phương tiện một ít. Nghe được Gia Ngư lời này, Tôn Yến Ni nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu là thực sự có như vậy công ty, nhà mình thỉnh người cũng xác thật càng yên tâm một ít. Ý tưởng nhưng thật ra hảo, nhưng là sao huấn luyện a? Tìm ai huấn luyện a? Thỉnh một ít đầu bếp tới kiêm chức đương huấn luyện lão sư. Còn có một ít giỏi về thu nạp người cũng có thể mời đi theo. Dù sao trong nhà việc có kinh nghiệm đều được. Tôn Yến Ni đối với cái này sinh ý là không có gì hứng thú, bởi vì không kiếm tiền. Ngư bảo sao đột nhiên tưởng đã làm cái này. Gia Ngư liền đem chính mình ở tiết lão sư ra hiểu biết nói. Cảm thấy có lẽ cũng có rất nhiều không gì tay nghề lại không văn hóa A Di nhóm yêu cầu một phần công tác, các nàng ở trong nhà vất vả làm việc nhà, nhưng là khả năng không có được đến người nhà tán thành. Bởi vì không có thu vào, nếu làm các nàng ra tới đi làm, đồng dạng làm việc còn có thể kiếm tiền. Lời này làm Tôn Yến Ni trầm mặc. Nàng nghĩ tới chính mình, lần trước nàng mẹ không nghĩ trụ nàng mua phòng ở chuyện này nhi, khiến cho nàng trong lòng có chút không thoải mái, cũng ý thức được. Tuy rằng chính mình quá thật sự hạnh phúc, nhưng là có chút quan niệm kỳ thật vẫn như cũ tồn tại. Chính mình là nữ nhân, cũng có nữ nhi, đối mấy vấn đề này cũng dễ dàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngư bảo, ngươi cái này ý tưởng thực hào, ta trở về ngẫm lại. Gia Ngư nói, Khương Ngân Di phương diện này rất lợi hại, đến lúc đó chúng ta có thể thỉnh nàng đảm đương lão sư sao? Tôn Yến Ni nói, đương nhiên là có thể. Ta thậm chí cảm thấy có lẽ có thể cho nàng giúp chúng ta quản lý công ty đâu. Trong nhà những việc này, ta cũng thật không am hiểu. Không biết Nga như thế nào mới tính đủ tư cách. Cái này ý tưởng tuy rằng chỉ là mới sinh ra, nhưng là bởi vì trong tay có tài chính. Hơn nữa Tôn Yến Ni bị xúc động, cho nên nàng vẫn là thực tích cực đi làm chuyện này. Trở về liền cùng Tống Như Tinh thương lượng chuyện này. Nàng cảm thấy này sinh ý thật có thể làm. Hiện giờ khu biệt thự nhiều như vậy nghiệp chủ, nhu cầu lượng vẫn là rất lớn, cũng không ngóng trông kiếm bao nhiêu tiền. Có thể duy trì công ty vận chuyển là được, chủ yếu là vì phương tiện nhà mình, đồng thời cũng trợ giúp một ít yêu cầu công tác người. Hiện giờ nghỉ việc người xác thật rất nhiều, không phải mỗi người đều sẽ làm buôn bán. Gia Ngư cũng không nhàn rỗi, nghĩ hoặc là không làm, phải làm liền làm được quy phạm. Còn trừ thời gian hỏi Cao Văn Tĩnh ở cảng thành bên kia có không, có gì chính quy huấn luyện cơ cấu. Cảng thành phú hào nhưng nhiều, phương diện này khẳng định chuyên nghiệp. Vừa hỏi quả nhiên có, lại còn có không ít. Có chút siêu cấp phú hào ra ra chính nhân viên vẫn là từ nước ngoài huấn luyện cơ cấu thình. Những cái đó quản gia cũng là nước ngoài quản gia học viện tốt nghiệp, các phương diện đều thực chuyên nghiệp rất lợi hại. tỉ như chỉ là từ nước ngoài nhập khẩu các loại nguyên liệu nấu ăn. Nhân gia đều biết nơi nào con đường, cái gì tiêu chuẩn tương đối hảo, còn biết cái gì mua hẳn là nhập khẩu này đó đồ vật. Nơi nào phẩm chất tốt nhất, gia ngư, ngoặc kép, quả nhiên kẻ có tiền nhật tử chính là sảng a. Về sau có tiền, cũng muốn thỉnh một vị lợi hại như vậy quản gia. Gia ngư lập tức đem những việc này nói cho Tôn Yến Ni, làm Tôn Yến Ni an bài người đi cảng thành học. Tập, Tôn Yến Ni nói, hành, ta và ngươi Khương A Di liên hệ một chút, xem nàng có hay không cái này ý đồ. Nếu là nguyện ý, khiến cho nàng đi học tập, lại làm Văn Tĩnh bồi cùng nhau, sinh ý nhiều, không có khả năng mọi chuyện tự tay làm lấy, chuyên nghiệp sự tình vẫn là chuyên nghiệp người. Làm, hơn nữa Tôn Yến Ni có cái này ý tưởng, cũng là cảm thấy hẳn là hồi báo Tiết gia. Tiết lão sư hiện giờ đối gia ngư giáo dục đều là không ràng buộc, thậm chí có đôi khi còn muốn cho không. Nàng trong lòng luôn là băn khoăn, chờ sinh nhật thời điểm cùng nàng nói, năm nay gia ngư 9 tuổi. Sinh nhật, nhưng là dựa theo tập tục tới tính, tuổi mụ đều 10 tuổi, bên này vẫn luôn là ấn tuổi mụ tới làm sinh nhật yến, theo Lý Nhi nói muốn đại làm. Nhưng là gia ngư không nghĩ làm quá long trọng, dựa theo trong nhà trưởng bối ý tưởng. Đại làm đơn giản chính là thỉnh sở hữu thân thích bằng hữu đi khách sạn ăn cơm. Liền cùng lúc trước về đến nhà giống nhau. Cái loại cảm giác này cảm thụ một lần là đủ rồi. Gia ngư càng thích vẫn là người một nhà ở trong nhà. Quá, vừa lúc trong nhà nhà mới ra cụ lấy lòng. Cũng tan một đoạn thời gian hương vị. Tuy rằng còn không có dọn qua đi, nhưng là có thể đi bên kia làm cái loại nhỏ yến hội. Đến lúc đó trong nhà liền thỉnh nhà mình bá bá cùng các cứu cứu, mặt khác còn có gia ngư mấy cái tiểu đồng bọn mấy nhà người, bởi vì bọn nhỏ ban ngày muốn đi học, cho nên sinh nhật là ở buổi tối. Này một năm sinh nhật, gia ngư thu được vẫn như cũ là một trận dương cầm, giá 3 chân đại dương cầm, bày biện ở biệt thự trong đại sảnh mặt, ánh đèn hà. Dương cầm mặt ngoài giống như là ở chiếu rọi ra ánh sáng giống nhau lộng lẫy, chỉ là xem vẻ ngoài cũng đã cảm thấy thực mỹ, dù sao là đem một chúng khách nhân cũng mê hoặc. Tuy rằng hai bên trưởng bối đã sớm biết gia ngư trong nhà mua biệt thự, nhưng là cứu cứu cùng các thúc thúc là không biết. Rốt cuộc Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đã không thích khoác lác, lúc này đây mọi người đều tới xem đều sợ ngây người, này cũng quá xa hoa. Lại tưởng tượng đến cha mẹ nói, này hai vợ chồng còn cấp các lão nhân cũng mua, rốt cuộc lại lần nữa lĩnh hội đến nhận việc cự có bao nhiêu lớn. Lâm Hướng Tây cảm khái, chính mình còn tưởng rằng nhiều khai mấy nhà cửa hàng, chênh lệch sẽ không quá lớn. Hiện giờ biết, này chênh lệch là vô pháp đền bù, may mắn tốt xấu nhà mình cũng không tính nghèo. Cũng may mắn nhà mình kia tiểu tử Thượng Tiết tự học buổi tối đi không có tới. Bằng không khẳng định muốn hâm mộ, có loại này cảm khái. Còn có cựu cữu Tôn Yến Hồi, con của hắn Tôn Minh Kiệt cũng thượng sơ nhất. Hôm nay cũng là Thượng Tiết tự học buổi tối không có tới. Hắn cũng cảm khái nhà mình muội tử cùng muội phu thật là đại tiền đồ a. Cùng bên cạnh lão bà Lưu Thư Tĩnh nói, ta lần trước nói đi khai bữa sáng cửa hàng, ngươi cảm thấy thế nào a? Ta vẫn là muốn nỗ lực kiếm tiền đi. Hắn ở đơn vị làm được cũng là bình thường, cũng không gì thăng chức năng lực, nhưng thật ra có thể chịu khổ, cũng nguyện ý chịu khổ. Lưu Thư Tĩnh vốn dĩ do dự, lúc này cũng cảm thấy nhà mình không thể lại cọ tới cọ lui. Hành. Trương Văn Long tác trộm nhân cơ hội tiến đến Tưởng Lan bên người. Bằng kia phòng ở cũng muốn trang hoàng. Ngươi cảm thấy cái này phong cách như thế nào? Tưởng Lan ngắm hắn liếc mắt một cái. Khá tốt, Trương Văn Long thuận côn bò. Kia nhà ta liền như vậy trang. Ngươi hỏi bằng ý kiến đi. Nhà các ngươi sự tình vẫn là muốn chính mình thương lượng làm. Trương Văn Long ngoặc kép, lúc này Gia Ngư đã bắt đầu ngồi trên dương cầm ghế. Nàng đến khai cái mở màn diễn tấu, dương cầm âm hưởng lên thời điểm. Toàn bộ nhà ở phảng phất có không giống nhau không khí, cho dù là không hiểu âm nhạc người. Đều biết này âm cỡ nào dễ nghe, chỉ có Tôn Yến Ni biết này dương cầm giá trị rất cao. Bất quá lại cao cũng đáng đến. Đây là nàng cho tới nay tâm nguyện, hy vọng ở nhà kiểu Tây vì Gia Ngư mua một trận tốt nhất đại dương cầm, hiện giờ đều thực hiện. Làm mẫu thân, nàng trong lòng thực tự hào, dùng lực lượng của chính mình làm hài tử quá thượng ngày lành, ở đây trừ bỏ Trương Bằng. Còn lại mấy cái hài tử đều là sẽ điểm âm nhạc. Hà Ngữ tuy rằng không học, nhưng là cũng đã chịu hun đúc. Còn đi theo cùng nhau chỉ huy dàn nhạc, Gia Ngư ăn mặc váy bồng. Mang tiểu vương miện, ngón tay thon dài ở phím đàn thượng vui sướng khiêu vũ. Thật như là đồng thoại mỹ lệ công chúa. Nàng biên đạn, biên đối với quay chung quanh ở nàng chung quanh các đồng bọn cười. Bị nàng nhìn đến người đều càng vui vẻ, nhìn nữ nhi cái dạng này. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cảm thấy thực hạnh phúc. Thậm chí nghĩ, chờ nữ nhi thành nhân lễ kia một ngày, muốn làm được càng phong cảnh, bị bọn nhỏ ấm áp lại sung sướng không khí ảnh hưởng. Các đại nhân cũng đều không tiếng động cười, chờ Gia Ngư một khúc kết thúc, mới vỗ tay ca ngợi, kế tiếp chính là các đại nhân đi chuẩn bị đồ ăn. Bọn nhỏ thì tại trong phòng nơi nơi tham quan, đang ngồi đều là trong nhà có nhà kiểu Tây. Cho nên cũng không ai hâm mộ, ngược lại đều bắt đầu lời bình nơi nào tương đối hảo. Gia Ngư còn giữ phòng cho khách, mời đại gia ngày thường tới trong nhà chơi. Nếu chơi đến chậm, có thể ở chỗ này ngủ lại. Thường Hân lập tức liền tỏ vẻ về sau nghỉ đều tới trong nhà trụ. Trương Bằng nói, người trụ như vậy gần còn trụ Gia Ngư trong nhà. Ta liền thích, làm sao vậy? Thường Hân hừ một tiếng nói, Trương Bằng, ngoặc kép, ta cũng muốn, ngươi là nam sinh, ngươi không cần luôn là cùng chúng ta cùng nhau chơi. Hà Ngôn trầm mặc, Hà Ngữ cười. Ta phải thường xuyên tới, ta là nữ hài tử, hơn nữa ly Gia Ngư xa, các người đều không cần cùng ta đoạt. Thường Hân, ngoặc kép, trong phòng bếp, các đại nhân cũng ở vội, đều là như vậy thục người. Cũng không chú trọng, Tôn Yến Ni chính mình tay nghề không được. Chẳng sợ từ bên ngoài định rồi đồ vật, lấy lại đây cũng muốn xử lý một chút mới được. Đại gia tự nhiên là cho nhau hỗ trợ, Khương Thục Vân lúc này liền bày ra ra thực lực của chính mình. Bãi bàn đều làm đến đẹp, điểm này, liền Trần Mỹ Hà đều hổ thẹn không bằng. Nàng tuy rằng tay nghề không tồi, nhưng là xác thật không đủ chú trọng. Trần Mỹ Hà nói, còn có thể như vậy bãi bàn a, này cùng khách sạn cũng không kém đi. Khương Thục Vân cười nói, ta mua thư học tập, nàng cảm thấy bà quá khứ là thiên kim tiểu thư. Hiện tại lại là nghệ thuật gia, trụ nhà kiểu Tây, hẳn là thực chú trọng, tự nhiên là hướng phương diện này nỗ lực, các ngươi nếu là thích, ta lần sau giáo các ngươi. Cái này rất đơn giản, Trần Mỹ Hà nói. Hảo a, ta cũng thích loại này bãi bàn, yến hội an bài kiểu Trung Quốc mặt điểm cùng một ít đồ ăn. Chuẩn bị gấp bàn lớn tử thực phương tiện, lăng là làm ra hai cái bàn lớn tử, cũng không cần ngồi ăn. Có thể bưng mâm đi lại, Cốc Hồng Bình liền cảm khai yến hội vẫn là không đủ khí phái. Còn là nên nhiều làm mấy bàn rượu, làm đến long trọng điểm. Gia Ngư nói, về sau ta 18 tuổi thời điểm, chúng ta đại làm, đến lúc đó ngài giúp ta chuẩn bị mở. Cốc Hồng Bình cười cười. Tưởng nói khi đó chính mình này lão bà tử còn không biết có ở đây không đâu. Chỉ là ở ngay lúc này cũng không nói này mất hứng nói. Hành, khẳng định muốn làm đến vô cùng náo nhiệt. LEOSING. Hết chương.